Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, nhân tạo đại sư cùng tam công tiêu phí. Mộng Lam đang tại một đám sư tỉ muội mặt, chui vào tiết mục trong ngực, lúc này thần sắc bất thiện không chỉ có riêng là Trác Thanh Thanh rồi. Nhiều cái muội tử sắc mặt đều có chút đen. Trông thấy tiết mục móc ra một cái thuồng luồng châu vòng cổ, cười mỉm mà đọng ở Mộng Lam trên cổ, sắc mặt của các nàng thì càng đen, nhiều cái muội tử trong nội tâm đều có một câu gì muốn giảng. Lần này nhận được rồi 16 miếng thuồng luồng châu, đều là các nàng tự tay chậm rãi xuyên thành vòng cổ. Lại không phần của các nàng nhi, trước kia đưa tiễn Mộ Kiếm Ly. Đã công tử nói đó là làm thí nghiệm, cũng thì thôi, cái này Mộng Lam cái gì lực đều không xảy ra, làm sao lại được không rồi? Đây là, Mộng Lam tò mò đánh giá trên cổ thuồng luồng châu, thật xinh đẹp hạt châu, ta có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa năng lượng. Đây là thuồng luồng châu, lần này tổng cộng tìm được 16 khỏa, công dụng là miễn dịch dâm độc. Tiết Mục cười nói, lần này gặp gỡ chút ít sự tình, nói cho ta biết cho dù là Mộ Kiếm Ly như vậy tu vi đều miễn dịch không được như hắc giao loại này. Đặc thù dâm độc, những này thuồng luồng châu tới vừa đúng, ít nhất ta phải đem bả người của ta cho hộ tốt rồi. Đừng để bên ngoài chiếm tiện nghi đi. Mộng Lam khuôn mặt ửng đỏ, lại có chút ít không có ý tứ. Tiết Mục ý tứ này chính là trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là người của hắn nha. Phi thường minh xác, vốn trong nội tâm vui mừng đắc rất, nhưng như thế nào đột nhiên cảm giác được chung quanh rất lạnh đâu này. Tiết Mục nhưng thật giống như không có cảm giác tựa như. Rất tự nhiên xoay người, cho Trác Thanh Thanh đeo một đầu. Trác Thanh Thanh sững sờ, tùy ý tay hắn cánh tay xuyên qua mái tóc. Mím môi không nói gì, sau đó đã nhìn thấy Tiết Mục từng bước mà mang đi qua. Trong miệng cười nói, không phải ta trước kia không cho các ngươi, là vì Phong Liệt Dương đi theo. Ta không muốn mọi người đeo vốn thuộc về chiến lợi phẩm của hắn ở trước mặt hắn sáng ngời. Quá kích thích ánh mắt của hắn, đã trở lại nói sau, ngoại trừ hạt châu còn có cái khác, chúng ta chậm rãi phân. Trang diện không khí lạnh lẽo lập tức trở về ấm rồi. Nguyên một đám muội tử cười tươi như hoa, khuôn mặt đều đỏ rực, cười cười nói nói dịu dàng. Được rồi, chúng ta chẳng lẽ còn hội trách tội công tử? Đúng đấy, công tử không phải rất muốn cùng Mộng Lam song tu sao? Đi thôi, chúng ta giúp ngươi thủ vệ. Có muốn hay không chúng ta trợ giúp tham mưu thoáng một tí tâm pháp? Rõ ràng đã là tháng tư mùi thơm tận, cái này trong đình viện lại làm cho người cảm thấy đầy vườn sắc xuân. Muôn hồng nghìn tía, có thể thấy bất luận cái gì nam nhân vui vẻ thoải mái. Đi, một đám tiểu yêu tinh, Tiết Mục cười chuyển hướng Mộng Lam, khúc đàn tập luyện như thế nào? Ngày gần đây cùng các cân nhắc. Tốt khúc cũng không ít, nhưng tà âm chiếm đa số, muốn xông ra công tử chế tạo mờ mịt thanh tú khí. Còn cần cải biên tạo hình, bất quá hôm qua văn tông chủ nói làm theo việc công tử ủy thác đến đây. Quả thực cho chúng ta khúc đưa ra rất nhiều hữu ích giải thích. Mộng Lam thử thăm dò hỏi, công tử lôi kéo văn tông chủ làm chuyện này, là vì... Văn Hạo tại Linh Châu nhạc giới đã có danh vọng, đó là một ưu thế. Tiết Mục cười nói, các ngươi nên vậy so với ta nghe được nhiều. Nghe nói khi Thiên Tông có một mánh khóe bịp người, hai người giúp nhau thổi phồng, thổi xinh xinh lại để cho không rõ chân tướng vây xem quần chúng đem một vài ngực toái tảng đá. Lớn xiếc ảo thuật trở thành cực kỳ cao minh rèn thể thuật. Trác Thanh Thanh tiếp lời nói, thật có việc này, khi Thiên Tông không ít mánh khóe bịp người rất kỳ lạ. Có thể làm cho xưa nay khôn khéo chi sĩ phảng phất biến ngốc như vậy. Đây chỉ là một lệ, còn có mặt khác càng làm người trố mắt. Quả thực không dám tin cái kia cũng có người bị lừa. Tiết Mục cười nói, kỳ thật rất nhiều cái gọi là đại sư, chính là người ủng hộ ta nâng ngươi, cứng rắn ngạnh nâng ra tới. Càng là thường nhân không quá quen thuộc lĩnh vực, càng là thuận tiện lừa dối. Ví dụ như âm nhạc, thường nhân chỉ cảm thấy có dễ nghe hay không, cái gì kỹ xảo cái gì thâm ý, thường người làm sao nói được ra căn nguyên. Lúc này tự cần một vị cái gọi là quyền uy lời bình thổi phồng một phen. Văn Hạo quả thực là tự nhiên chi tuyển, quá mức phù hợp. Mộng Lam còn có chút do dự, thực sự đơn giản như vậy sao? Mộng Lam tự biết tài đánh đàn thật sự đảm đương không nổi đỉnh cấp, vốn có lẽ không có đơn giản như vậy, nhưng người bây giờ đã là vạn chúng truy đuổi tuyệt sắc tiên tử rồi, tự nhiên sẽ bị nâng lên liếc. Muội tử đám bọn họ tất cả đều có chút hiểu được, đơn thuần dựa vào mỹ mạo được nâng, khó tránh khỏi biến thành dùng sắc hoặc người, cho nên muốn tăng thêm tài đánh đàn, tăng thêm nâng lên phong cách, mà tài đánh đàn dựa vào lúc trước nhất thời tô đậm tạo thế, tìm được nhất thời truy phủng dễ dàng, thì như thế nào làm được kéo dài không suy. Trên đời nhận đồng, thực tế Mộng Lam tài đánh đàn mặc dù không tệ, nhưng mà cũng rõ ràng không phải chân chánh đỉnh cấp tông sư, như thế nào ngồi đắc ổn. Tiết Mục đang tại có trình tự mà đem cái này tròn họa vẽ đầy mãn. Cái gọi là tạo tiên kế hoạch nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng là có rất nhiều khâu tạo thành, che chở, hoàn hoàn đan xen mới được. Thế sự đều học vấn, rất nhiều sự tình mảnh lại nói tiếp thật không so tập võ đơn giản ni. Trừ ra những này, còn có mặt khác là trọng yếu hơn trụ cột ni, cũng không đủ bảo đảm, khống không ngừng cục diện. Mặt khác nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là không chung lâu các mà thôi. Tiết Mục suy tư một hồi, thấp giọng phân phó, Thanh Thanh thay ta đi chuyến Phong Ba lâu. Ta biết rõ Ảnh Dực tại Linh Châu, lại để cho hắn đến xuống. Thiên Tuyết đi chuyến thành Đông Trương gia, làm cho bọn họ tối nay phái người tới tìm ta. Chú ý che giấu, sao sao sao Ảnh Dực đến phủ thành chủ thời điểm, trông thấy chính là Tiết Mục tự nhiên dựa vào tại hậu viện ghế nằm thượng chợp mắt. Sau lưng ngồi hôm nay thành ở bên trong điên truyền cầm tiên tử. Thon dài bàn tay trắng nõn đang tại cho Tiết Mục vuốt ve huyệt thái dương. Đối với Tiết Mục loại này lười biếng hưởng thụ cách sống, Ảnh Dực tỏ vẻ rất xem không rõ. Rõ ràng có thời gian, ngồi xuống một lát cũng tốt a hát. Tích thiểu thành đa sao? Cần biết tánh mạng có hạn, thiên phú vô cùng cao minh người dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận mọi người là không sai biệt lắm ngộ tính. Người dựa vào cái gì so người khác cường? Cho nên rất nhiều người là ngay cả dọc theo đường đều ở yên lặng tu hành, giành giật từng giây, từng giọt tích lũy xuống. Người khác vẫn còn quy linh, có lẽ người liền đã hóa uẩn. Chênh lệch chính là chỗ này sao đến, cho nên cao thủ thường thường rất tịch mịch, làm bạn bọn hắn chỉ có tu hành, ham hưởng lạc người cũng có, chỉ là thường thường kiếp nạn tiến đến thời điểm, người là dao thớt, hắn là thịt cá. Tiết Mục rõ ràng có đại trí tuệ, như thế nào ngay cái này đều nhìn không ra, thực cảm thấy lưng tựa Tinh Nguyệt Tông mạch cũng đã đủ rồi sao? Càng kỳ quái chính là, dùng Tinh Nguyệt Tông người trong tập tính, vốn cũng không nên ưa thích nam nhân như vậy. Tiết Thanh Thu những người nào vậy? Đi đường đều ở tu luyện trong đám người nói thì có nàng một phần nhi. Nàng làm sao lại coi trọng như vậy hình thức nam nhân đâu? Nhưng hắn không có đi theo Tiết Mục nói chuyện tào lao loại chuyện này. Tiết Mục có đôi khi lại để cho hắn cảm thấy rất nhìn không thấu. Ví dụ như dùng hắn độc nhất vô nhị ẩn nấp bổn sự, ngay Tiết Thanh Thu đều khó có khả năng biết rõ hắn ở đâu. Hết lần này tới lần khác Tiết Mục hãy cùng Thiên Lý Nhãn tựa như rõ ràng có thể biết hắn tại Linh Châu, loại này trường kỳ thân ở bóng mờ lại bỗng nhiên bạo lộ tại dưới ánh mặt trời, cảm giác lại để cho hắn trong lòng có chút hồi hộp. Mơ hồ thân ảnh yên tĩnh mà đứng ở Tiết Mục trước mặt, khàn khàn lấy thanh âm hỏi, làm sao ngươi biết ta tại Linh Châu? Đoán, Tiết Mục con mắt cũng không trợn, thoải mái mà dựa vào tại đó. Nguyên nhân có ba đầu, ngươi muốn nghe sao? Ảnh Dược rất là thận trọng, xin lắng tai nghe. Thứ nhất, dâm tặc câu chuyện mọi người chán nghe rồi, ngươi cần chuyện xưa mới. Tiết Mục ung dung nói. Thứ hai, ngươi trà núi, trà xuân vừa lúc ở lúc này hái xong. Ngươi hội muốn biết ta lúc đầu nói trà mới là có ý gì? Ảnh Dực trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đệ tam đâu này? Thứ ba, Linh Châu gợn sóng, ngươi hội cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ thế lực hoàn toàn cùng Linh Châu không có liên lụy thân đồ tội bên ngoài, còn lại tam tông bốn đạo các đại lão chỉ cần vừa mới cách gần đó, giờ phút này nên vậy đều ở Linh Châu quan sát tình huống. Người trước đó vài ngày vẫn còn kinh sư, lúc này không tại Linh Châu sẽ ở cái đó. Nếu như gần kề điểm này, có lẽ còn quá mức võ đoán chút ít. Như hơn nữa phía trước cái kia hai điểm, ta đây liền có 8 phần nắm chắc. Ảnh Dược đờ đẫn, bị hắn nói được thực đơn giản, giống như đoán không được hắn tại Linh Châu mới gọi kỳ quái tựa như. Ảnh Dực im lặng thở dài, ngươi đã biết rõ ta cũng vậy, không muốn gặp ngươi Tinh Nguyệt Tông nhất thống Linh Châu. Còn lớn như vậy liệt liệt ở một nha hoàn đồng hành thấy ta, thật không sợ ta muốn mạng của ngươi sao? Tinh Nguyệt quật khởi đối với ngươi có cái gì chỗ không ổn sao? Lão huynh, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi không muốn thấy Tinh Nguyệt Tông nhất thống Linh Châu. A hát, thật sự là chuyện phiếm. Tinh Nguyệt Tông thế lớn, đối với ta Phong Ba Lâu có thể có chỗ tốt gì? Phong Ba Lâu có thể trở thành phía chính phủ chứng thực trà lâu. Linh Châu thành công vụ tiếp đãi hết thảy an bài tại đây. Linh Châu công vụ dùng trà, thiên hạ Tinh Nguyệt Tông cứ điểm dùng trà, thống nhất hiệp định theo Phong Ba Lâu mua sắm, ngươi sẽ cảm thấy độ mạnh yếu quá nhẹ đến sao? Ảnh Dực mí mắt bỗng nhiên kinh hoàng, nhẹ, ngốc tử mới cảm thấy cái này nhẹ. Đây rõ ràng là ngày tiến đấu kim, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,